Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, thất vọng. Loại đan dược này phóng ở trong tay, liền bị nhẹ nhõm bóp nát tình huống. Cùng trước thiên cơ thần tôn chỗ di tích không sai biệt lắm. Bất quá đó là bị ăn mòn. Nơi này là bởi vấn đề thời gian, đưa tới xuất hiện loại này phong hóa vấn đề. Đồ đạc là không có tới tay. Nhưng thật ra phát hiện vài thứ, chính là bởi vì tồn tại trên triệu năm trở lên, mới có thể đưa tới những thứ này đan dược cao cấp không khí hội nghị hóa. Phẩm chất thấp cấp tự nhiên sớm liền phong hóa. Nhìn cách luồng, những thuốc này bình cũng không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói những đan dược này thật tại tại là phong hóa. Những thứ rách dưới này đan dược phong hóa nhưng thật ra không có gì. Cường hồn đan nếu ở chỗ này bị phong hóa, cũng quá đáng tiếc, ít nhất lưu cái đan phương ở chỗ này đi. Như vậy mới không phải đi một chuyến uổng công. Ít nhất, lúc này là không có thấy. Đan phương cơ bản ở trên sẽ không để ở loại địa phương này. Vì chứng minh cái này có phải hay không sở hữu đan dược cũng phong hóa, bọn họ lại tiếp tục mở ra vài bình. Kết quả cũng giống nhau. Toàn bộ đan dược đều đã phong hóa xuống. Không có một lọ là bình thường. Những đan dược này, thật đã là một điểm linh khí cũng không có. Lâm Hiên Niệp rơi xuống phong hóa đan dược cặn bã. Hiệu quả gì cũng không có ẩn chứa ở bên trong. Thật là thiên địa vạn vật không có cái gì là tuyệt đối. Đan dược này cũng là như vậy. Không có tuyệt đối mãi mãi. Chỉ là căn cứ cao phẩm cấp đan dược, là có thể càng lâu mà thôi. Thọ mệnh cũng là như vậy. Tu vi càng mạnh, thọ mệnh tự nhiên thì cũng càng cao. Đến nay mới thôi, thần tôn đều có thọ mệnh đại nạn, vẫn là không có đạt đến vĩnh sinh tình trạng. Đương nhiên cùng vĩnh sinh không sai biệt lắm, có thể sống thời gian rất dài, vài tỷ năm đi ở trên. Long thần trầm mặc khoảng khắc, trong lúc bất chợt buông ra bắt được Lâm Hiên tay, ngây người một lát sau, hắn bắt đầu vẫn nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh mắt. Chợt đồng thời từ cái giá ở trên gỡ xuống bình thuốc, đổ ra ở lòng bàn tay ở trên. Từ Lâm Hiên ánh mắt đến xem, Long thần đổ ra tới chả là trước kia phong hóa đan dược, vừa mới ngược lại ở lòng bàn tay, liền tự động phong hóa thành một đoàn cặn bã, không có biến hóa chút nào. Ngay sau đó Long thần trực tiếp đem trong tay bột phấn ngã vào trong miệng, bắt đầu ăn, để cho hắn sửng sốt. Bất quá như vậy ăn vào cũng không có gì, chỉ là không có bất kỳ hiệu quả nào. Lâm Hiên nghĩ ở dưới, cũng là tay nắm cửa ở trên bột phấn ăn đi, cổng vào đau khổ, như là ăn bụi, hắn cau mày nói, không có hiệu quả chút nào. Quả thực so với phế đan còn muốn phế đan, thật là đã hoàn toàn phong hóa. Một tia hiệu quả cũng không có, luyện chế thất bại phế đan, vẫn có một ít linh khí. Cái này đã phong hóa đan dược, liền là hoàn toàn không có linh khí, như là tại ăn bụi như nhau. Không, phải nói thật là tại hít bụi. Chợt hắn thấy Long thần hướng mình đưa tay qua đến, đơn giản liền tóm lấy cánh tay hắn, cũng truyền đến Long thần thanh âm. Quả nhiên ngươi còn ở nơi này, xem ra chỉ muốn ta bắt lại ngươi, đồng dạng có khả năng thấy ngươi. Bây giờ là tình huống gì? Lâm Hiên tuần hỏi. Long thần cau mày nói, vừa rồi buông ra tay ngươi lúc, trước mắt lập tức xuất hiện ảo giác, phòng này thoạt nhìn chính là hoàn toàn mới, bày ở phía trên đan dược, đều là hoàn toàn mới cái chai, không giống như bây giờ nhìn lại sao rách nát, thậm chí đổ ra lai đan thuốc, xem ra giống như là vừa mới luyện chế, chỉ là ăn vào sau khi, không có nửa điểm linh khí, xem ra cái này ảo giác cực kỳ chân thực. Hình dạng rất giống, chính là hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Khó khăn quái Long thần phải buông tay ra, chính là muốn nhìn một chút tại đây đến tột cùng là tình huống gì. Thậm chí ngay cả đan dược cũng ăn vào. Lâm Hiên bởi không bị cấm chế này quấy rối, cũng không có nhìn đến đây hoàn cảnh tình trạng, còn có đan dược tình huống. Vậy nơi này là không có cường hồn đan. Bất quá cho dù có cường hồn đan, cũng phong hóa. Không có hiệu quả gì, hiện tại chỉ có thể đi thử vận khí, nhìn một chút địa phương khác có hay không đan phương. Đan dược là đã không trông cậy vào, Long thần vừa rồi tiến nhập ảo giác lúc, đã đem chung quanh cũng thấy rõ ràng. Ảo giác chính là cho hắn sản sinh tại đây rất mới ảo giác. Hắn long thần thấy đều là hoàn toàn mới phòng ốc, cũng thấy trước kia dán tại bình thuốc ở trên nhãn hiệu. Cũng không có viết có cường hồn đan ba chữ này. Bất quá long thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Chung quy vẫn là ảo giác. Cái sao đều tin không được. ngantiuyen.com, đây là tương đối thường dùng cấm chế. Chính là vì chống đỡ ngoại nhân xâm lấn. Mới vừa bắt đầu lúc đi vào, chúng ta thấy cảnh tượng đều có chỗ bất đồng. Tại Lâm sư đệ dưới sự hỗ trợ, chúng ta thấy vẫn luôn là chân thực cảnh tượng. Điểm ấy cung chủ cũng đã nói. Mỗi người cũng không có cùng tình huống. Cho nên tất cả cũng phải hành sự cẩn thận. Bất quá đại thể ở trên biến hóa cũng chính là cụ mới biến hóa mà thôi. Nguyên Thanh Thần Tôn giải thích nói. Hai người đều là gật đầu nhận thức. Nếu nhìn không ra cái này ảo giác, bọn họ nhất định là sẽ cho rằng đây là chân thực tồn tại. Điên cuồng đi cướp đoạt, điên cuồng đi tìm, nếu có thể nhìn nhau gặp nói, càng là rơi vào điên cuồng cướp đoạt trong, mang đến ngươi chết ta sống. Mãi đến cuối cùng mới phát hiện, bản thân nhặt được chẳng qua là một đống phế phẩm, một đống bão cát mà thôi. Chúng ta đây đổi lại một chỗ khác nhìn một chút, còn có mấy cánh cửa ở bên ngoài. Đi thử nghiệm nhìn xem có thể hay không mở ra. Nguyên Thanh Thần Tôn đề nghị nói. Lâm Hiên bọn họ gật đầu một cái. Ở tại chỗ này không có ích lợi gì. Vẫn là nhìn một chút bên ngoài còn lại đại môn. Chợt bọn họ chuyển rời đến bên ngoài. Đi theo một cánh cửa khảo nghiệm qua đi. Đều không ngoại lệ. Đều là bị Lâm Hiên đưa tay mở ra. Chỉ là đập vào mi mắt. Cùng trước gian phòng không sai biệt lắm. Đều là bầy đầy chi chít đan dược cái chai. Nhưng không có ngoại lệ chút nào đều là phế đan. Một chút hiệu quả cũng không có phế đan. Cái này để cho bọn họ đều cảm thấy rất khổ não. Không nghĩ tới cái này còn lại mấy cánh cửa. Mở ra là có thể mở ra. Nhưng đều là phế đan. So với trước những thứ kia có khả năng mở ra. Phải kém ở trên quá nhiều. Trước những thứ kia vẫn có thể có tu luyện võ học. Mặc dù không cách nào mang đi ra ngoài, nhưng ít ra có khả năng tiến tu luyện. Những đan dược này đi vào liền chỉ có thể nhìn. Ăn vào trong miệng chính là một ngụm bùn cát. Nơi nào có nửa điểm hiệu quả đáng nói. Làm cho người rất thất vọng. Tại đây vật gì vậy cũng không có. Mở ra cũng là như thế này. Còn tưởng rằng có khả năng lấy được cường hồn đan đan phương. Hiện tại xem ra cái này đan tôn căn bản là không có bán. Long thần cảm thấy rất là không vừa lòng. Đang đánh mở đại môn lúc, còn tràn ngập hy vọng. Nhưng khi đại môn mở ra lúc, lại phát hiện không có thứ gì. Lại này cảm giác mất mát thật sự là để cho bọn họ cảm thấy rất thất vọng. Nhất định chính là uổng phí thời gian. Phí phạm tâm tính. Không, còn có một nơi chúng ta không có đi. Lâm Hiên không có có thất vọng. Ngược lại vẫn là tràn ngập hy vọng. Chẳng lẽ là nơi đó, hai người bọn họ một trận. Duy nhất chưa từng đi địa phương. Đó chính là trung đình địa phương. Từ nơi đó đi vào chính là đến bí ẩn truyền thừa địa phương. Bọn họ là có tư cách đi nếm thử một chút. Dù sao cũng không có nói rõ, không thể đi thử nghiệm. Chỉ nói là không có thể tùy ý công kích cường phá mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.